Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, thứ 11 chương Thái Tử Điện Hạ 01, xuyên qua khăn voan đỏ. Phượng Giao có thể mông lung nhìn thấy một thân ảnh cao lớn từ xa đến gần. Phượng Giao khẽ mím môi môi đỏ mọng, cầu nguyện trong lòng hắn nhanh lên một chút vén khăn voan. Nàng hảo đi uống miếng nước, nhưng mà, thân ảnh ấy chỉ đứng ở nàng một thước ngoại địa phương. Không nhúc nhích, Phượng Giao xuyên qua khăn voan, như trước có thể cảm giác được ánh mắt của hắn là rơi vào trên người của mình. Không phải là sợ nhìn thấy nàng xấu xí khuôn mặt mà không dám vạch trần khăn voan thôi. Phía sau hắn, đám cung nữ quy củ đứng, đều nín hơi chờ hắn yết khăn voan, thái tử lại không động. Các nàng cũng không dám tiến lên nhắc nhở, càng là đại khí cũng không cũng ra, bên trong phòng bầu không khí lập tức trở nên đông lạnh. Dường như có thể nghe thấy đây đó tiếng tim đập, thật sự là khát nước rất. Phượng Giao nhẹ ho nhẹ một tiếng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắn. Thái tử điện hạ, là ngài không? Nếu như, còn thỉnh ngài xốc này khăn voan, khí trời thật là có chút oi bức, thần thiếp ngực đều có chút muộn. Sợ còn một lát nữa, đều nhanh muốn không thở nổi, không ngờ tới nàng hội mở miệng nhượng hắn đi yết khăn voan. Thái tử Ngọc Lưu con ngươi trung sắc lạnh hơi một trận. Nhìn trên giường kia một mặt màu đỏ bóng dáng, Ngọc Lưu vi chau mày, nhanh nhẹn giơ tay lên, trong nháy mắt gian, một cỗ không lớn lực lượng xốc lên của nàng khăn voan. Khăn voan bay xuống ở trên đầu gối, Phượng Giao lập tức hít một hơi thật sâu. Đột nhiên sáng sủa làm cho nàng vô ý thức cúi đầu. Nháy nháy mắt, vừa mắt xử liền là một đôi hắc đế vân ủng, cùng với màu đỏ bào cư, đãi thích ứng trong phòng sáng sủa. Nàng mới ngẩng đầu, quan sát khởi nàng ở này cổ đại phu quân, thân hình cao lớn, nhưng lại kính gầy thon dài, mày nhược vân tóc mai, con ngươi như ngôi sao, mũi rất như núi, môi mỏng như nước. Thái tử ngũ quan tinh xảo tựa điêu khắc, một đôi khiếp người tâm hồn mặt mày sâu làm cho lòng người kinh. Phượng Giao trong lòng âm thầm cảm thán, hảo một xuất khí bức người mặt, chỉ là, trên mặt hắn không gì biểu tình, bằng thêm mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị, cảm giác được nàng quan sát ánh mắt, Ngọc Lưu ánh mắt lãnh đạm thâm trầm, các ngươi tất cả lui ra đi, hắn thanh âm trầm thấp, âm sắc thần kỳ dễ nghe. Đãn ngữ khí nhưng cũng là thần kỳ lạnh giá. Thái tử mệnh lệnh một chút, đám cung nữ đô mỗi người thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhẹn lui xuống, trước khi rời đi lại nhao nhao quan sát này một đôi người mới. Các ôm tâm tư ly khai, đi xa một chút, mới bắt đầu nhao nhao nhỏ giọng đàm luận. Không biết thái tử hội thế nào đại thái tử phi, sợ là quá đoạn ngày lại muốn nạp khác phi thôi. Thái tử phi lớn lên thật sự là đúng nha, nếu như không có trên mặt kia bớt, nên thật tốt, chỉ là, mặc dù thái tử phi trên mặt có bớt, đảo cũng không cảm thấy không xứng với thái tử, các ngươi không chú ý tới thái tử phi trên người kia sợi lạnh lùng khí chất không? Cùng thái tử trái lại tượng rất a. Thái tử cung đề, bầu trời bị khói lửa ánh được sáng sủa, những đóa hoa lửa nở rộ ở dạ cung. Phượng Giao đứng dậy uống chén trà, ngồi ở bên giường, lờ mờ còn có thể nghe thấy viễn sứ tiệc mừng thượng tiếng hoan hô. Nhìn cả phòng châu báu quà mừng, Phượng Giao thấp thở hắt ra, hầu ra trái lại đại phương, đồ cưới đô đủ nàng một đời cơm áo không lo. Cảm giác được thái tử ánh mắt, Phượng Giao nhàn nhạt cười cười, cầm lên bầu rượu trên bàn, rót đầy sứ men xanh chén rượu, để cùng Ngọc Lưu. Thái tử điện hạ, thần thiếp còn chưa cùng ngài uống hợp cẩn rượu đâu, Ngọc Lưu nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú. Nàng, sâu con ngươi chung, thấy không rõ bất luận cái gì tình tự, hắn cũng không thân thủ nhận lấy chén rượu, cũng không cự tuyệt, Phượng Giao nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía hắn, trong lòng không khỏi cười lạnh, có lẽ là một tình tự không lộ ra ngoài nhân, nhưng đối với của nàng chán ghét thật sự là che giấu không được thôi. Hết chương.